Xuyên Nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 71, Thanh Xuân nổi loạn 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên cả trường đang bận cho kỳ thi tiếp theo. Mỗi người phân công ra làm một việc, bên cạnh có một lão sư đang ngồi xem lại đáp án thi. Kỳ lạ là cứ lật đi lật lại, giống như thiếu cái gì. Kỳ quái, không lẽ mình nhớ nhầm? Cô Văn lại giúp tôi chút đi. Ừ, tôi qua liền đây. Cùng lúc cả Lạc Tuyết và nữ sinh thi cùng phòng đều được gọi vào. Thầy, Trịnh Lục Vũ nhìn hai người nói. Tôi thấy thành tích của hai em rất tốt, có muốn suy nghĩ đi thi học sinh giỏi không? Nữ sinh kia nghe xong liền vui mừng. Thật sao thầy, em được phép ạ? Ừ, nhưng điều kiện là điểm thi tiếp theo phải trên 80. Hai em thấy thế nào? Nữ sinh phấn khích, không thành vấn đề thưa thầy. Rồi Trịnh Lục Vũ nhìn sang phía Lạc Tuyết. Còn em thì sao? Em thì sao cũng được. Vậy được rồi, hai em về lớp đi. Sau khi hai người kia đi, Trịnh Lục Vũ quay mặt lại thấy vẻ mặt khó hiểu của cô Văn lúc nãy thì lên tiếng hỏi. Sao vậy? Không biết nữa, hình như tôi thấy thiếu cái gì mà không nghĩ ra. Vậy thì mong cô tìm ra đáp án sớm, sắp tới giờ rồi tôi lên lớp đây. Ừ, đi thông thả. Mãi đến khi tan học về nhà rồi thì cô Văn kia mới nhớ ra là thiếu cái gì. Mỗi lần chuẩn bị cho kỳ thi thì nhà trường sẽ làm ra hơn 10 tờ đáp án để phát cho mỗi giáo viên tiện chấm điểm. Cô Văn là người phụ trách kiểm tra những tài liệu này cho tới khi thi xong mới được phát ra. Bình thường thì nếu rảnh, cô Văn hay có thói quen đếm tài liệu. Bình thường đếm sẽ có hơn 10 tờ, sau khi đếm đủ thì cất vào. Nhưng mà bây giờ lại thiếu mất một tờ. Rõ ràng hôm trước cô đã đếm kỹ rồi cất vào tủ của trường, nhưng bây giờ lại thiếu. Điều này chứng tỏ cái gì? Có học sinh đã gian lận trong lần này. Nhận thấy tình hình, cô Văn đã bí mật thông báo cho hiệu trưởng, sau đó tiếp tục như vẫn chưa phát hiện, dụ cho học sinh này xuất hiện. Nè, nè, ê, hả, cái gì cơ, cậu sao vậy? Sắp tới đợt thi tiếp theo rồi mà dạo này đầu cậu cứ như bay bay ấy, còn hay cắn móng tay nữa. Vậy hả, chắc là mấy ngày nay căng em mờ thẳng quá, mình không ngủ được nên vậy. Ồ, vậy thì tốt, mình buồn đi vệ sinh quá. Đi trước nha. Nè, đi từ từ thôi. Tinh, Lạc Tuyết mở điện thoại ra thì nhận được một tin nhắn. Người gửi là thầy giáo chủ nhiệm. Ác ma, 5 giờ chiều tan học đến gặp tôi. Gì đây, tự nhiên hôm nay lại hẹn cô. Ngày thường cho dù có phương thức liên lạc thì cũng không có giao tiếp gì. Cái giao diện vẫn là dòng chữ thông báo đã là bạn bè. Thế mà hôm nay lại thay đổi thành hẹn gặp mặt. Rốt cuộc 5 giờ chiều cũng đến. Đi tới nơi đã hẹn nhưng mà lại không thấy ai hết. Văn phòng giáo viên lúc này vắng vẻ, không một bóng người, dường như tất cả đều bận và về gần hết. Vì sợ đi rồi thì người quay lại nên vẫn ngồi trong văn phòng đợi một chút nữa. 10 phút sau vẫn chưa thấy ai, cô quyết định đi về, miệng lẩm bẩm. Hẹn xong rồi đi đâu mất luôn, đúng là bệnh thân kinh. Định bụng đến sáng ngày mai lại gặp rồi nói lý sau, hôm nay cô chỉ muốn về nhà sớm đi ngủ thôi. Ê, cậu nghe tin gì chưa? Ở khu mình gần đây có biến thái đó. Ghê vậy, chính là cái loại mà đứng chặn đường rồi sâu nốt đó. Dạo gần đây có mấy vụ rồi mà tên này chạy nhanh chưa bắt được. Cậu nói làm tớ sợ quá, nhà tớ đi bộ cũng một đoạn, lỡ gặp thì phải làm sao? Đi bên đường tiếng người nói chuyện rất nhiều, rốt cuộc là vì cái gì? Không biết ra đường không xem lịch hay do thân thể này có vận xui? Đích thật nhân vật chính mà hai cô gái nói lúc nãy bây giờ đang đứng trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh vắng người, chỉ có Lư Thư vài cô gái qua lại. Hắn đứng trước mặt cô rồi cười dâm, sau đó vạch chiếc áo khoác tới chân ra, sâu thân trận như nhộng của mình. À, biến thái, có biến thái. Âm thanh các cô gái thét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy tứ phía. Riêng phần Lạc Tuyết đứng yên tại chỗ, khuôn mặt vô cảm nhìn thằng cha mất nết này. Hắn chưa biết đủ còn dám cà hầy cái treo lủng lẳng ở dưới trước mặt cô. Hình ảnh hết sức hỏng mắt và thô tục, cô cảm thấy đôi mắt của mình thật sự muốn hỏng, tức lên liền đấm cho tên này mấy cái liền. Sau đó treo cho hắn một cái bảng trước ngực có chữ. Tôi vô sỉ, rồi báo cảnh sát bắt đi. Còn cô đứng một bên vừa nhìn mặt không cảm xúc dùng nước rửa sạch tay. Sau đó về đến nhà ôn tập đến tối muốn mới đi ngủ. 12 giờ đêm, Lạc Tuyết đang ngủ thì đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, âm thanh sát vách vọng sang vô cùng sống động. A, a, a, a, ha, nữa, mạnh nữa, ngày hôm nay đối với Lạc Tuyết thật sự là một ngày vô cùng xui xẻo. cách chương.